Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 65 của bộ tiểu thuyết Tàng Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn và đọc do Trương Vũ. Vì quá mỏi mệt, Chí Tôn thiếp đi lúc nào không hay. Đến gần tờ mờ sáng, chàng vội vàng rời khách điếm để lên đường. Khi còn cách tầng ma lãnh khoảng chừng 10 dặm, chàng thò tay vào người lấy chiếc mặt nạ đeo lên, giả dạng một cao thủ trung niên để thăm tình hình quần lâm dạ hội. Chí Tôn trải qua khắp cánh rừng, trông thấy đầu đầu cũng có bóng cao thủ hắc bạch lưỡng đạo, lớp ẩn tàng trong hang núi, lớp rải rác trong những tàn cây rậm rạp. Người nào người nấy đều lộ sát khí ngùn ngục tử quy. Tất cả đều có vẻ nóng lòng, chờ giờ tử đấu, vừa trả cựu thù, vừa chiếm đoạt ô mộc thần công. Chí Tôn cảm thấy trong lòng nao nao không ức, chàng lại đi thẳng đến tầng ma lãnh. Dọc đường gặp bọn cao thủ đông đảo như ngày hội, đó đây tới lùi tấp nập, cũng làm cho bầu không khí khẩn trương lên, tưởng chừng như có thể ngạt cả sự thở. Lát sau chàng thiếu hiệp tới tầng ma lãnh, cách bờ bể Nam Hải không xa lắm. Xa xa trông thấy đó là một ngọn cao lãnh hoang vu, chu vi độ chừng 3 mẫu. Chung quanh vực sâu không thấy đáy, hết sức là hải hùng. Từ bên đây bờ vực sang ngọn tầng ma lãnh có tới 30 trượng. Những kẻ công lực tầm thường khó có thể vượt qua. Trên ngọn tầng ma lãnh có dựng sân một cái tấm biển đen thật lớn, đề 4 chữ rợn người: Mộ Địa Quần Lâm. Nhưng đó đây tuyệt nhiên chưa thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng cả. Chí Tôn từ trên phóng xuống như một chiếc bóng u linh. Bên bờ vực sâu không đáy, âm khí lạnh lùng, chàng quét cặp thần quang nhìn vào địa thế. Chàng nhận ra rõ địa hình vô cùng hiểm trở, tử ảnh mịt mờ, âm phong ảm đạm. Chàng lại đến bên trái của góc bắc của ngọn tầng ma lãnh, có đặt sẵn một cổ quan tài sơn đỏ, khắc 4 chữ trắng rợn hồn: Chủ nhân Tàng Chi Lệnh, Thiên Thu Chi Mộ. Chí Tôn cảm thấy rúng động tận đáy lòng. Chàng tự hiểu bọn liệt quái quần lâm đã quyết một lòng sinh tử cùng chàng trên mộ địa này. Chí Tôn thở dài một tiếng, quay mình phóng trở ra tầng ma lãnh, thẳng đến dải cao sơn tòng bá xanh dị. Trên đường đi chàng lại gặp quần hùng từ 4 phương 8 hướng kéo đến ngày càng đông đảo hơn. Từng loạt chiếc bóng phóng tới chẳng khác nào một bầy ác điểu đi tìm mồi. Hoàn cảnh trông ra vô cùng nhộn nhịp. Tự biết mình sắp lâm vào một trận đại quyết chiến thảm khốc nhất từ trước đến nay, Chí Tôn tìm một hang đá kín đáo ẩn mình để tịnh dưỡng tinh thần trước cái đá. Màn đen bao trùm cả núi đồi, dần trăng lạnh lẽo màu tan. Bây giờ chung quanh sân tầng ma lãnh 4 dải đèn dầu, độ 500 chiếc, ánh đèn leo lét, quái đảng lung linh, lay theo từng trận âm phong lạnh đến khiếp người. Chính giữa trên mỗi chiếc đầu lâu có ghi rõ danh hiệu cao thủ bị thọ hại với tài chủ nhân Tàng Chi Lệnh năm xưa. Ngoài 400 liệt quái và cao thủ âm ma tề tụ trên sân, ai nấy mặt đều bừng bừng sát khí dữ tợn như quỷ độc hiện về. Âm ma giáo chủ cũng đã có mặt. Trên tay của hắn cầm cây Tàng Chi quái đao lấp lánh ánh sáng, đập thần quang quét đi 4 phía. Bên tả của lão đại ác ma là Hắc Phụng Hoàng, bên hữu là Lạc Bá Đào đứng trấn, cũng sử dụng cây Tàng Chi quái đao toát ra thứ ánh sáng khiếp người. Phía sau lưng của âm ma giáo chủ có tới 12 lão ma đầu đường chủ, mỗi người một vị trí khác nhau, khí thế vô cùng hùng liệt. Cách đó về phía bên trái 2 trượng là chiếc quan tài sơn đỏ, chớp tắt hàng chữ chủ nhân Tàng Chi Lệnh, Thiên Thu Chi Mộ, trông đến phát khiếp cả người. Dây bọc sân tràng có trên 400 cao thủ âm ma, tất cả sẵn sàng tử đấu. Phía ngoài tầng ma lãnh 100 trượng, từ 4 hướng đông tây nam bắc, chạy dài đến cao sơn và khắp cánh rừng bao bọc tới hàng mấy ngàn cao thủ. Trong 2 đạo hắc bạch búa dây vô cùng kỳ mật, một cánh chim cũng khó mà bay qua. Ánh trăng trên cao sôi màu ảm đạm, Gió lạnh từng hồi thổi qua tầng ma lãnh như những ngọn âm phong từ địa ngục thổi về. Quần hùng nơm nớp chờ chủ nhân Tàng Chi Lệnh xuất hiện. Trận đại lưu quyết cuối cùng khép lại trang sử giang hồ hắc bạch sắp diễn ra. Trống Trường Thành từ xa điểm sang canh. Giờ hẹn tử vong đã đến. Lúc ấy có một chiếc bóng nhỏ thó đang đứng thu mình trong lùm cây rậm tàn cách sân tràng 50 trượng, hết sức chăm chú mọi sự tình. Chiếc bóng nhỏ kia là ai? Hoàn toàn bí mật. Giữa phút giây nặng trầm đó, chợt từ tận khung trời xa thẳm, một vệt sáng chớp loạt. Quần hùng khắp sân tràng đồng thanh kêu lên, chủ nhân Tàng Chi Lệnh! Đột quát chấn động cả rừng cây im liệm. Mặt sân tràng lại khẩn trương cùng tột. Ngay lúc ánh sáng chớp lòe đã từ trên không bắn xuống sân tràng mau lẹ đến không thể nào trông thấy kịp. Ánh sáng dục thể hiện một gương mặt của chàng thiếu niên tuấn tú, lạnh như mộ địa. Cả tràng nhận ra chàng thiếu hiệp cùng quát lên, chủ nhân Tàng Chi Lệnh! Sau khi đứng trên mặt đất, chàng thiếu hiệp quét cặp kỳ quan tia lửa màu đỏ hùng hậu nhìn qua một lượt trên sân tràng. Trông thấy âm ma giáo chủ Lạc Bá Đào Hắc Phụng Hoàng trên tay cầm cây Tàng Chi quái đao, chàng hừ một tiếng lạnh lẽo. Gương mặt của Chí Tôn lúc đó nặng trầm xuống, khí thù bốc cao ngàn trượng, tử niệm hiếu sát đột nhiên nung đốt trong lòng của chàng thiếu hiệp. Qua phút giây nặng trầm trong bầu không khí ngạt thở đó, âm ma giáo chủ chợt cười lên. Chủ nhân Tàng Chi Lệnh, đêm nay tại ngọn tôn ma lãnh này chính là mộ địa an giấc ngàn thù của người đó. Nợ máu phải trả bằng máu, làm sao ngươi trốn tránh khỏi sự công bằng của luật tuần hoàn? Người đã giết chết con ta, sát hại phó giáo chủ tổng quản bản đạo, quyết hồn đường chủ, rồi đồng thời quật chết Ngọc Diện đạo hữu tại tàn cổ đồng. Thù hận này ngút cả trời cao, làm sao dung thứ cho ngươi được hư? Dứt câu, âm ma giáo chủ giơ cái Tàng Chi quái đao lên, biểu lộ sự căm thù đang sôi sục trong huyết quản của hắn. Chí Tôn chưa kịp đáp lời của âm ma giáo chủ thì Lạc Bá Đạo đã chớp ngợi cái Tàng Chi quái đao thét to, tiểu cuồng ma, 3 năm về trước ngươi đã dùng cái Tàng Chi quái đao giết chết gia phụ ta một cách vô cùng tàn bạo. Đêm nay ta thề mổ lấy tim của ngươi để tế hồn người nắm cười nơi chính suối. Hắc Phụng Hoàng cũng lắc động cái Tàng Chi quái đao thét lên lành lãnh. Chí Tôn, phụ cừu không trả làm sao đứng được trong cõi trời đất. Ta nguyện sống chết cùng ngươi nội trong đêm nay. Nếu không giết được ngươi, ta thề sẽ tự quyết lấy mình. Lời thầy độc địa của Hắc Phụng Hoàng làm cho Chí Tôn nghe đến phải rung động tận đáy lòng. Thế nhưng chàng đã im lặng rồi lạnh lùng nói. Nếu hai anh em người cứ mãi quả quyết rằng ta là thủ phạm hạ sát lão Triệu Dực Thu, thì cứ động thủ, đừng có nói vài giọng vô ích. Hắc Phụng Hoàng dựng ngược cọc lông ngoài lưỡi kiếm lên. Tiểu ma đầu, người muốn chết. Nàng toan ra tay động thủ thì Lạc Bá Đạo đã quát lên. Tiểu muội, hãy để hắn mặc ta xử liệu. Chí Tôn bình tĩnh nói. Lạc Bá Đạo, bây giờ ngươi định sử dụng cái Tàng Chi quái đao giết ta hay sao hết? Lạc Bá Đạo trợn cặp mắt quỷ xà của hắn nói. Đúng như vậy. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Vậy thì hay lắm, ngươi hãy xuất chiêu xem. Lạc Bá Đạo nghiến răng căm thù. Ngươi hãy coi đây. Cái Tàng Chi quái đao trên tay của Lạc Bá Đạo lập tức chớp ngời 3 thứ đạo pháp cùng đưa ra một lượt từ những nơi khác nhau. Vốn đã đề phòng từ trước nên khi vừa thoáng thấy Lạc Bá Đạo di chuyển bộ pháp là Chí Tôn đã thi triển ngài thần pháp Thái Loan Ngự Phong. Chàng thăng thân hình lên cao 4 trượng như một vị tà thần hiển hình vậy. Lẹ như xét giật từ trên cao, chàng bổ xuống đỉnh đầu của Lạc Bá Đạo một đạo kình phong nộ hải dương bà nặng như núi lở. Lạc Bá Đạo hốt hoảng thu hồi cái Tàng Chi quái đao, xoay mình đi nơi khác, tránh xa luồng kình phong thảm khốc đó. Một tiếng sấm chưởng nổ chuyển động cả sân tràng. Đã thấy trên mặt đất bày ra một cái huyệt đen gồm vì bị chưởng lực của Chí Tôn. Chí Tôn vội vã đáp xuống tràng. Không đợi cho Lạc Bá Đào kịp động thủ, Chí Tôn đã ngầm dẫn toàn nội lực 150 năm, đẩy ra một chiêu càn khôn thần công che lấp cả dần nhiệt nguyệt đang chiếu tỏa. Lạc Bá Đào rống lên hãi hùng: "Tiểu cuồng ma, ngươi quả nhiên ác độc!" Tả chưởng của tên ác đạo theo tiếng rống toàn lực huy động một chưởng vô cùng uy vũ, nhận thế công của kẻ thù. Lạc Bá Đào quay đi hai vòng mới đứng yên trở lại, trong khi cây tàn chi quái đào đã rớt trên mặt đất. Tên ác đạo lẹ làng xê dịch thân hình, thò hữu chưởng muốn chộp lấy cây tàn chi quái đào, nhưng một tiếng bình lồng lộng nổi lên, chưởng lực của Chí Tôn đã quật nhầm Lạc Bá Đào, hắn rống lên hãi hùng. Toàn thân tên ác đạo bị hất ngược về phía sau, gượng gạo đứng dậy, nhưng hai bên khóe miệng đã ứa ra mấy giọt máu đào. Rồi lại nghe soạt một tiếng, tử khắc cây tàn chi quái đao của Lạc Bá Đào đã nằm trên mặt đất, đã bị Chí Tôn bắn tung một đạo chỉ phong bay ra ngoài. Cả tràng đấu thải đều xôn xao cả lên. Hắc Phụng Hoàng trợn cặp mắt lửa hận thù nói: "Chí Tôn, ngươi phải chết tại mộ tràng này." Ngọn chưởng của chàng đã cùng lượt theo tiếng thét đẩy ra một đạo càn khí nộ hải dương 30 phần nội lực. Bởi thế chưởng phong của Hắc Phụng Hoàng dũng liệt hơn cả Lạc Bá Đạo, lại còn trong lúc hận thù, quả là đáng ngại vô cùng. Hiểu rõ võ công của Hắc Phụng Hoàng ngày nay cao thâm quỷ thần vô lượng, Chí Tôn không dám xem thường, vội dắt cái tàn chi quái đao vào người. Thân người hơi cúi xuống, hữu chưởng ngưng tụ chân khí, đẩy ra một luồng kình đạo nổ hải dương ba đối diện chưởng phong của Hắc Phụng Hoàng vừa đánh tới. Hắc Phụng Hoàng không chịu nổi chưởng lực khủng khiếp của kẻ địch, phải loạn choạng tháo lui mấy bước. Máu hận thù trong quyết quản của thiếu nữ sôi lên cùng độ, nàng hét nghe rợn cả người: "Tiểu ma đầu, ta thề sống chết cùng ngươi phen này." Song chưởng của Hắc Phụng Hoàng lại lẻ làng dơ lên, chuyển dần toàn bộ nội lực, triển ra một chiêu thức mộng hồ ly nguyệt, như hai chiếc móng trời chụp xuống đỉnh đầu của Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp nghĩ không còn nhân nhượng được nữa, bởi vì nếu kéo dài tình trạng, chàng sẽ hao nhiều chân khí, làm sao còn tiềm lực để đương đầu với hàng trăm liệt quái và hơn 2000 cao thủ đang dây chặt ở phía ngoài tận ma lãnh. Chàng phải quật hạ Hắc Phụng Hoàng trong chỉ nội vài đường chiêu. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn hơi cung người xuống, tả hữu chưởng lên cao 150 năm công lực, phát động chiêu thức càn khôn thần công uy thế bao trùm cả vũ trụ. Ầm ầm, hai cái móng đỏ tử hồn của mộng hồ ly nguyệt từ Hắc Phụng Hoàng tức thì đã bị quái chưởng càn khôn thần công đánh cho tan rã trong vô hình. Hắc Phụng Hoàng cố nén đi tiếng rú, hai chân của nàng cài lên mặt đất một đường dài cả trượng, vẫn chưa muốn đứng vững. Cánh tay áo của nàng đã bị kình lực khủng khiếp xé toạc, để lộ sự nõn nà và vô cùng kiều diễm. Quân hồn tại tràng trông thấy bóng chưởng càn khôn thần công, tất cả đều kinh hãi. Mà giáo chủ hơi rúng động toàn thân, bộ mặt quỷ hồn của hắn càng trầm xuống, trông thật là khủng khiếp. Dù vậy, lão đại ma đầu vẫn còn chưa có động thủ, thì đứng sang một vị trí, lắp cặp mắt sáng rực tở đèn ma rọi thẳng vào Chí Tôn, tài lâm lâm cái tàn chi quái đao chớp ngời ánh sáng. Sau đường chiêu đánh lui Hắc Phụng Hoàng, Chí Tôn trầm nghĩ quát: "Hắc Phụng Hoàng, ta khuyên cô nương hãy tự lượng sức mình, đừng nghe theo lời bọn ác đạo mà hứng lấy một cái hậu quả không may. Bởi vì trong cuộc giao đấu, võ công chẳng hề di nể bất cứ một ai." Hắc Phụng Hoàng trợn mắt nói: "Cầm miệng lại, tên cuồng ma ác độc, ngươi hãy coi đây." Thiếu nữ bắn mình trở vào trong tràng, tả chưởng mộng hồ ly nguyệt, hữu chưởng nộ hải dương ba, huy động từng loạt tấn công Chí Tôn. Đồng thời Lạc Bá Đào cũng vừa chừa sạch máu miệng, thu hồi cái tàn chỉ quái đao, rồi quát lớn: "Chúng môn đồ, trợ chiến cho mau!" Lập tức ngoài 300 cao thủ của âm ma đồng loạt phóng vào, mỗi người một chưởng, tạo thành một trận cuồng phong vô cùng khốc liệt. Một trận ác chiến kinh hồn tức thì đã diễn ra. Bây giờ trên mặt sân tràng tầng ma lãnh, đá bay cát chạy, chưởng âm chớp nổ từng hồi, hàng loạt tiếng rống thê thảm vang lên. Theo những chiếc bóng bắn nghe khuỳnh khuỵch ra ngoài. Máu thịt dung dãy khắp nơi trên mặt sân cỏ, tạo thành một cảnh tượng hết sức là hãi hùng. Trong lúc âm ma giáo chủ cùng 12 vị đường chủ hãy còn đứng nguyên, nhìn vào trận đấu hình như chúng định chờ Chí Tôn chiêu hao nội lực rồi mới xông vào vòng chiến. Một lúc sân tràng lại im đi. Trên sân đã có đến 50 cái xác chết của cao thủ âm ma bài liệt ngổn ngang. Cả Hắc Phụng Hoàng và Lạc Bá Đào đều bị thọ thương trong huyệt đạo, đứng yên tự vận công chữa trị. Chí Tôn ngừng chưởng lại, đưa cặp mắt nhìn qua bọn âm ma. Cả một bầu trời sát khí bốc mờ trên gương mặt của chàng. Chàng hiểu âm ma giáo chủ đang dùng thuộc xa lưng chiến, theo như lời trong thư của Thạch Tiểu Dân đã nói. Lại càng thù hận thêm hơn. Qua phút nặng trầm trong bầu không khí sặc mùi máu tanh đó, Hắc Phụng Hoàng đưa mắt ra hiệu cho Lạc Bá Đào cùng xê mình vào. Chúng đạo âm ma cũng chia thành nhiều vị trí, bỏ dây Chí Tôn vào giữa. Trận quyết chiến lại sắp tiếp diễn, thình lình Hắc Phụng Hoàng thét lớn: "Ngươi phải chết!" Nàng thò tay vào lòng rút cái tàn chi quái đao ra. Lạc Bá Đào cũng đã chật sẵn cây đao quái dị, toát ánh sáng lạnh căm hồn. Hai người chia nhau tả hữu song song tiến đến cách vị trí của Chí Tôn còn 3 trượng, đồng dừng lại. Không chần chờ thêm được nữa, Chí Tôn lấy cây tàn chi quái đao trong người ra trầm rợn quát lên: "Hắc Phụng Hoàng, cô nương đã quyết hạ độc thủ, chẳng lẽ ta lại khoanh tay chờ chết? Trước khi hành động, ta có mấy lời tâm quyết, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, khỏi phải hối hận ngàn thu." Cặp lông ngoài lưỡi kiếm của Hắc Phụng Hoàng dựng ngược lên nói: "Chí Tôn, giờ phút này ngươi chớ nên khẩn cầu gian sinh nữa vô ích. Ta và ngươi phải có một kẻ chết trên mặt sân tràng này để rửa cái oán hận năm xưa." Chí Tôn lạnh lùng nói: "Hắc Phụng Hoàng, đã bao lần trần tình cùng cô nương, đó chỉ là một sự lầm lẫn to tát. Nhưng vì một ẩn tình ta không tiện nói ra, cô nương chớ nên nặng nợ oán cừu. Nghe lời đường mật của tập đoàn âm ma giáo và U Linh Kỳ, làm vật hy sinh cho bọn chúng, đến khi hối tiếc thì đã quá muộn màng rồi." Hắc Phụng Hoàng cười nhạt nói: "Chí Tôn, ngươi đừng dùng lời xảo quyệt nữa để gạt nổi cô nương. Tội trạng đã rành rành, chính ngươi đã giả dạng lão quái già Dương Chấn Hoàng, nửa đêm xông vào, cầm cái tàn chi quái đao hạ sát gia phụ của ta, làm sao mà chối cãi cho được? Nhân nào thì quả nấy, hôm nay ta sẽ dùng nó để hành hình ngươi trên quan mộ này." Lạc Bá Đào cũng phẫn nộ quát lên: "Phụ cựu không trả làm sao đứng làm con người trên cõi trời đất này. Anh em chúng ta nguyện liều một phen sống chết với người, đừng già mồm lẻo mép vô ích." Dứt câu thì cái tàn chi quái đao trên tay của Lạc Bá Đào đã phát động. Một tia sáng tử hồn nhán lên chụp xuống đầu của Chí Tôn nhanh như điện chớp. Đồng lượt trong thời gian đó thì Hắc Phụng Hoàng lắc mạnh cái tàn chi quái đao từ phía hữu dạch đến 3 làn sấm chớp. Hai thế công cùng một lúc nguy hiểm vô cùng. Chí Tôn thịnh nộ thét lớn: "Đó là tại hai ngươi!" Tức thì chàng ra tay như điện. Hữu chưởng của Chí Tôn phát động cây tàn chi quái đao nghênh lấy 3 luồng ánh sáng căm hồn của Lạc Bá Đào. Đồng thời cả chưởng của chàng cũng vận dụng toàn bộ nội lực. Nhắm vào ngay Hắc Phụng Hoàng quật ra một đường chiêu đoạn hồn thần tốc. Một loạt âm thanh ghê rợn nổi lên, chính làng sấm chớp hiệp lại tới chia đi. Có tiếng rú khủng khiếp từ miệng của Hắc Phụng Hoàng và Lạc Bá Đào. Cả hai cùng lão đảo về phía sau ngoài 2 trượng. Máu đào từ cánh tay của Lạc Bá Đào cuồn cuộn phun ra như mạch suối. Tên ác độc đã bị cây tàn chi quái đao xả mất một mảnh thịt to lớn. Đó là nhờ 3 thước tàn chi quái đao yểm trợ, nếu không Lạc Bá Đào đã bị chia lìa thi thể rồi. Riêng Hắc Phụng Hoàng cũng bị đường chiêu của tàn chi quái đao quật nhầm hữu chưởng, suýt đánh rơi cái tàn chi quái đao toàn thân run rẩy. Phần của Chí Tôn tuy không thọ thương, nhưng cánh tay áo ở bên trái của chàng đã rách toạc một đường dài do cây quái đao của Hắc Phụng Hoàng gây ra. Thật là nguy hiểm cho chàng. Nếu chậm đi trong ánh chớp thời gian, cánh tay của Chí Tôn đã bị cái tàn chi quái đao của Hắc Phụng Hoàng chặt cục rồi. Quần hùng đứng trong tràng nhìn thấy hết sức là hãi hùng. Bộ mặt cổ quái của âm ma giáo chủ hiện lên vẻ kinh dị, vừa nổi giận lại vừa có vẻ lạ lùng vô cùng. Tuy nhiên lão đại ma đầu vẫn còn bất động, chỉ lấy mắt đứng nhìn thôi. Lúc bấy giờ ngoài 2000 cao thủ trong hai đạo hắc bạch, hai tinh chủ nhân tàn chi lệnh xuất hiện đến tề tụ đến gần tầng ma lãnh. Nhưng hãy còn đứng xa ở ngoài vòng ngoài 50 trượng nhìn vào chưa ai động thủ. Chúng chờ một cơ hội, xông vào đoạt lấy ô mộc bảo lục trong người của Chí Tôn. Sân tràng bây giờ im đi một chập. Chí Tôn di động thân người lên hai bước, giơ cái tàn chi quái đao lên cào quát bảo với Lạc Bá Đạo. Tình thế không cho ta nhân nhượng với ngươi nữa. Dứt câu, chàng thiếu hiệp triển ra một đường chiêu để kết thúc trận đấu. Thế nhưng qua giờ phút đó, có một tiếng quát tợ trời gầm. Tiểu tử chớ thương hại mạng người. Tiếng quát âm ma từ trên nửa tầng không, khiến cho cả tràng đều xôn xao. Chí Tôn thu hồi cây quái đao cất vào người. Chàng ngưng mắt nhìn, tức khắc một luồng màu đỏ tợ rực như máu và trong tràng ngưng lại trước mặt của Chí Tôn. Luồng đỏ bỗng hiện ra một lão nhân hình dạng kỳ cổ, vừa đáp xuống tràng đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chí Tôn nhận ra đó là một lão nhân mặt mày đỏ như lửa, mình vận áo đạo màu đỏ chói mắt, dùng mạo chẳng khác gì Liệt Dương quái lão. Chàng tự chép miệng nghĩ thầm: Tử Điện Côn Luân. Cả Lạc Bá Đào lẫn Hắc Phụng Hoàng trông thấy sự xuất hiện của Tử Diện lão nhân này đều thối lui ra tràng hai trượng. Trong lúc lão nhân mặt đỏ vẫn cứ ngồi yên trên đất, chiếu xạ hai luồng nhẫn quang tợ như quyết châu vào mặt của Chí Tôn, gầm lên như sấm nổ nói: Tiểu tử, ngươi là chủ nhân tàn chi lệnh? Chí Tôn khe khẽ gật đầu: Đúng như vậy, còn các hạ có phải danh hiệu là Tử Diện Côn Luân không? Lão nhân mặt đỏ gầm vang lên: Quả thật không sai, đêm nay lão phù quyết mổ lấy trái tim ngươi rửa sạch oán cừu. Nghe Tử Diện Côn Luân thét mấy câu rợn người như vậy, Chí Tôn hiểu ngay lão nhân định phục hận cho Liệt Dương quái lão. Chí Tôn trố lên một tràng cười lạnh lẽo. Nhân quả tuần hoàn, ngày xưa Liệt Dương lão quỷ đã từng nhúng tay vào máu 200 nhân mạng người của Cam Lộ Bang, có tên trong quyển Quyết Hải Thâm Cừu. Ta mang cái vị trí của sư môn báo phục mối quyết cừu đó, thì lão quỷ có chết cũng là một chuyện đã đành, tại sao người lại oán hận ta chứ? Tử Diện Côn Luân nóng tợ lửa thiêu: Cuồng ma, số người tận rồi. Đột nhiên thân hình của lão nhân thăng lên cao, chẳng khác một vị pháp tướng vừa giáng lâm. Tử Diện Côn Luân hạ ngay trước mặt Chí Tôn độ hai trượng ngưng tụ lại. Cái thần pháp của lão nhân dường như có ẩn tàng ma thuật kỳ nhiệm vô cùng. Vừa đứng vững trên mặt đất, Tử Diện Côn Luân đã chợt hơi thấp người xuống vận hành nội lực. Toàn thân của lão nhân tự khắc nổi lên một bầu lửa hồng, hết sức là nóng rực cả một vùng. Chí Tôn bật miệng kêu lên: Quả chưởng! Thực vậy, nội khí của Tử Diện Côn Luân đang vận hành chính là đạo nhiệt khí Liệt Dương chưởng của Liệt Dương quái lão năm xưa, suýt thiêu cháy Chí Tôn tại sân cỏ thất Lý Bình. Giờ lại mang ra sử dụng càng thảm khốc hơn trước trăm độ. Cho nên Chí Tôn chẳng dám xem thường. Chàng trụ hình như một tòa cổ thành, ngưng tụ nội khí lưỡng cực chân ngường lên tới 150 năm thành công lực. Toàn thân Chí Tôn theo đó mà bao bọc một lớp sương mù hết sức là nhiễm màu, chờ đợi thế công của kình địch. Lúc bấy giờ khắp thân hình của Tử Diện Côn Luân rực đỏ như quả diệm sơn, hai luồng mắt xả luồng hồng quang cực kỳ rùng rợn. Từ mũi miệng, tóc tai và cả bộ áo bào của lão nhân đều tạo thành như một khối lửa, trông chẳng khác gì một vị quả thần. Thủ pháp vận công của Tử Diện Côn Luân càng khốc liệt hơn Liệt Dương quái lão năm xưa mấy bậc, sức nóng có thể làm đá chảy vàng tan trong nháy mắt. Khắp sân tràng khẩn trương tột độ, quần hùng đều dồn những cặp hung quang vào trận đấu giữa Tử Diện Côn Luân chẳng hề chớp. Thình lình Tử Diện Côn Luân há chiếc mồm to rộng, phun ra một vòi lửa đỏ rồi cười khà lên. Cuồng ma, hãy nạp mạng cho mau! Hữu chưởng đỏ rực của Tử Diện Côn Luân nâng lên tức thì, đẩy ra như một cái con thôi. Đã thấy một đạo quả diện ào ào tới trước mặt của Chí Tôn rồi, sức nóng của quả chưởng vừa khởi đi, làm cháy rụi đám cỏ xanh cả một vùng chu vi ba trượng. Hiểu rõ sự nguy hiểm của luồng quả chưởng này, Chí Tôn lẹ làng phát động một đường chiêu lưỡng cực chân ngường, tỏa ra dần sương mù đỏ để đón lấy luồng liệt quả chưởng của lão nhân. Bợp! Hai luồng khí cương nhu chạm vào nhau phát lên tiếng nổ. Hai màu sắc chương hình nguyện chặt lấy nhau thật lâu, cùng tan rã trên không. Chí Tôn bị liệt quả quét nhằm làm nóng bỏng cả người. Chàng phải giận lưỡng cực chân ngường yểm hộ các huyệt đạo. Trái lại Tử Diện Côn Luân đã phải tháo lùi một bước, rúng động cả toàn thân. Ngừng đi giây lát, Chí Tôn chợt trầm lặng thét lớn: "Lão quỷ, cho ngươi nằm xuống!" Đơn chưởng của Chí Tôn tức thì giơ lên phát động một đường chiêu nộ hải dương ba, khổng lồ như một quả núi. Tử Diện Côn Luân rống lên tợ như sấm gầm: "Người muốn chết mà!" Cùng lượt quỷ thủ kỳ dị của Tử Diện Côn Luân ào ra một cuộn lửa hồng áp tới bao trùm lấy chưởng hình nộ hải dương ba. Ầm! Cuộn lửa hồng cuồng nhiệt đã bị kình đạo lôi thiên nộ hải dương ba đánh tan ra thành muôn ngàn mảnh. Tử Diện Côn Luân lắc động thân hình nhiều lần mới đứng vững trở lại vị trí cũ. Làn da của Chí Tôn tê buốt, dường như bị một mũi dao bén nhọn cắt nhầm, khiến cho chàng rùng mình lên. Ấy cũng nhờ luồng nội lực của lưỡng cực chân ngương phò trì ngăn lấp các hiểm nguyệt bao bọc toàn cơ thể. Giá nếu không, Chí Tôn đã bị luồng nhiệt quả của Tử Diện Côn Luân thiêu quỷ thành tro mất rồi. Chí Tôn hết sức kinh dị trước cây nội lực quỷ thần vô lượng của Tử Diện Côn Luân. Chàng đã thi triển toàn bộ công lực 150 năm cho ngón chưởng phong nộ hải dương ba mà chưa thể quật ngã kình địch, quả thật là điều đáng ngại cho chàng. Nhưng ngược lại, Tử Diện Côn Luân cũng quá đổi hải hùng, vì không ngờ gió công của chủ nhân Tàng Chi Lệnh quyền thông vũ trụ đến giường đó. Quân hùng chung quanh chàng đã lui ra hơn cả trượng, hết sức theo dõi trận đấu, chờ đợi biến cố mới xảy ra phóng trở vào. Sau đường chiêu thảm khốc, sân tràng lại im đi một chập. Sự im lặng sặc mùi máu tanh tan tóc của ngoài 50 cái xác chết của chúng đồ tập đoàn âm ma giáo rải rác nằm trên mặt cỏ của tầng ma lãnh. Nghĩ còn phải đương đầu cùng hàng trăm liệt quái và hơn mấy ngàn cao thủ bổ dây ở bên ngoài, Chí Tôn thấy trận chiến kéo dài là điều bất lợi cho chàng. Chàng liền xê lệch thân người, song chưởng đề cao tận ngực, triển ra một đường chiêu càn khôn thần công, sắc mây đều phải biến đổi. Vừa trông thấy bóng chưởng sắc diện của Tứ Diện Côn Luân đã biến đổi nhanh chóng, y nhanh nhẹn dựng lên hai dần quả chưởng ngăn cản thế công của kẻ thù. Ầm ầm! Khắp cả sân cỏ tầng ma lãnh rung chuyển, Tứ Diện Côn Luân cố nén một tiếng rống, toàn thân của y bị kình đạo càn khôn thần công đưa ra ngoài hai trượng. Một dòi máu tươi từ cửa miệng của lão ma đầu đã thấy phun ra. Tứ Diện Côn Luân gượng gạo đứng dậy, nút dội cuộn máu đang rào ra. Bây giờ cặp mắt của lão ma đầu đỏ hồng tợ huyết châu từ từ xê dịch thân hình về vị trí cũ, trỏ tay vào mặt của Chí Tôn rồi quát ở như trời gầm: "Cuồng ma, ta thề sống chết cùng ngươi phen này!" Tử Diện Côn Luân theo tiếng thét từ từ thấp người xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất như pháp tướng tọa thiền. Toàn thân của lão đại ma đầu bỗng nhiên hiên lên một khói hồng chiếu rực, chẳng khác gì một vị quả thần xuất hiện. Lão tà há hốc, chiếc mồm như máu, nhắm ngài Chí Tôn phun ra một dòi quả diễm hết sức là hải hùng. Chí Tôn khẽ thét lên: "Quả diễm công!" Chẳng chút chậm trễ, chàng thiếu hiệp miệng niệm công sanh lưỡng cực chân ngường hộ thân, hữu chưởng quét đi một đạo kình khí càng khôn thần công ầm ầm như bể động. Lại một tiếng nổ tợ trời gầm, chiếc bóng của Tử Diện Côn Luân bị bắn ngược về phía sau ba trượng, khắp cả thân hình của lão ta đều nhuộm máu đào. Quần hùng đứng ở phía ngoài thải đều xôn xao cả lên. Hắc Phụng Hoàng và Lạc Bá Đào hòm sẵn cây tàn chi quái đao chực phóng vào. Cả ma giáo chủ đứng cách tám trượng cũng trố hai luồng ma nhẫn về phía của Chí Tôn. Trong khi Chí Tôn chỉ tháo lùi hai bước, đứng yên như tòa cổ thành, đột nhiên Giữa giờ phút đó, có một chiếc bóng từ tận khung trời xanh đáp xuống sân tràng. Chiếc bóng để lộ một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt mũi kỳ cổ, mình dẫn bộ bảo đạo như lão tăng, dài đeo một bầu rượu tỏa mùi sặc nồng tả tràng. Kỳ lão thay mùi rượu bay tới đâu là quần hùng sức phải ngất ngay tới đó. Chí Tôn đã phải vận khí đang điền lên tống khứ chất độc xung nhiễm vào huyệt đạo trong người của chàng. Vừa đứng vững trên mặt sân tràng, lão nhân đã dùng cặp mắt như một luồng điện chớp quét qua quần hùng một lượt, lấy bầu rượu trên vai xuống nốc một hơi dài. Lão nhân khà ra nồng nặc cả sân tràng. Tiểu tử, người chính là chủ nhân tàn chi lệnh sao? Chí Tôn dẫn chân ngưng trầm lặng nói. Đúng như vậy. Còn các hạ danh hiệu là gì? Bệnh Tí Thần Quân. Gương mặt Chí Tôn bốc màu sát khí, chàng thầm khẽ nói. Bệnh Tí Thần Quân chính là nhân vật đứng đầu trong võ lâm thất tuyệt, lại nghe theo lời giáo quyết của âm ma giáo chủ tới đây. Nếu ta không tỏ một chút lợi hại, chắc chắn lão này sẽ tự thị điên cuồng. Nói xong, Chí Tôn lạnh lùng hỏi. Các hạ tới đây có dụng ý gì? Bệnh Tí Thần Quân trỏ tay về phía âm ma giáo chủ khà ra một hơi rượu, nói. Lão phù được thiệp mời của giáo chủ, đêm nay đến đại hội quần lâm, trước nhất để cho người trả lời bấy nhiêu tội ác từ trước đã chồng chất tợ núi. Kế đó xem món bảo vật ô mộc báo lục kỳ diệu đến bậc nào trên giang hồ từ bấy lâu nay. Thù khí đã bốc mờ trên gương mặt của Chí Tôn. Chàng cười nhạt nói, Bệnh Túy Thần Quân, ta tưởng đâu ngươi một nhân vật đứng đầu trong võ lâm của con người quái thủ, dẹp bỏ những cuồng vọng nhỏ nhen. Chẳng ngờ lòng tham của ngươi quả là không đáy, ngu muội nghe theo lời xảo quyệt của âm ma lão quỷ tới đây định dây khốn ta, đoạt lấy báo vật của tiên sư. Báo vật từ ngày lên khỏi tuyệt mệnh cốc, ta đã hết sức giảm bớt kiếp vận sát võ lâm. Nhưng hiện tình bọn ngươi đã buộc ta phải trở thành một hành thủ năm xưa. Đó không phải là chính lỗi ta vậy. Bệnh Tí Thần Quân làm như không nghe lọt tai những lời nói của Chí Tôn. Lão ta dở bầu rượu lên nốc thêm một ngụm nữa. Lão nhân nhắm ngay Chí Tôn cười khà một tiếng. Kỳ dị thai một luồng túy phong tửu từ miệng của Bệnh Tí Thần Quân áp tới Chí Tôn, tưởng chừng làm bế tắc các khí quản của chàng. Chí Tôn lắc thân hình qua nửa trượng, tránh khỏi luồng tí phong rồi thét lớn. Hãy đỡ chưởng đi! Hữu chưởng của chàng đề ngang tâm quyệt, triển vận 10 phần thành công lực, đẩy ra một đường chiêu lập chưởng đồ long thế tự ba đạo. Bệnh Túy Thần Quân sẵn vừa tớp một ngụm rượu, liền phun ra đón trận chưởng hình lập chưởng đồ long. Tức khắc luồng lập chưởng đồ long biến mất, đồng thời đạo túy phong cũng hòa tan theo đó. Chí Tôn bị túy phong quét nhầm, loạng choạng như người say rượu. Bệnh Túy Thần Quân đứng vững vàng vị trí, tự nhiên lão như vừa bừng tỉnh cơn say. Lão nhân nhìn Chí Tôn một chập, hạ thấp bầu rượu xuống, uống thêm một hơi, cười hền hệt nói. Khá lắm đồ, nhưng hãy coi đây. Trong hai lỗ mũi của lão nhân liền đó bắn ra hai đạo túy phong chụp xuống đầu của Chí Tôn, bao trùm một chu vi 5 trượng. Lập tức Chí Tôn miệng niệm công sanh, lưỡng cực chân ngương bố thành một bầu sương mù đỏ chung quanh chu vi 1 trượng vô cùng nhiễm màu. Hai tiếng bợp bợp vang lên, mấy tiếng nổ âm u. Luồng túy phong của Bệnh Thần Quân đã bị quyền lực của lưỡng cực chân ngương dội ngược lại, lan rộng một vùng khiến cho quần hùng hốt hoảng. Bây giờ sát khí nổi bật trên gương mặt của Chí Tôn, trong tiếng quát lộng tràng, chàng triển ra đường chiêu càn khôn thần công che lấp cả nhiệt nguyệt. Bệnh Túy Thần Quân chợt rống lên tiếng rống hải hùng, hai cánh tay áo rộng hất lên một lượt, âm áp khí từ 4 bề dội lại. Bệnh Túy Thần Quân không còn chịu đựng nổi với sức mạnh lôi đình của chưởng lực càn khôn thần công. Hai chân của ông ta cài trên mặt đất cả trượng, hãy còn đứng chưa muốn vững, máu miệng phun ra cả chòm râu bạc. Lúc ấy Tử Diện Cung Lưng cũng vừa chữa trị xong vết thương, liền xây mình vào quát tợ như sấm. Còn ma chớ thương hại đến người. Lão nhân hơi thấp thân người xuống, song chưởng dựng lên, cả mồm cuồn cuộn đưa ra từng luồng quả diệm công thiêu đốt cả một vùng. Lạc Bá Đào cũng quát lên: Hải tử đấu! Cây tàn chi quái đao trên tay của tên ác đạo lập tức thì chớp sáng lên liên tiếp, công vào Chí Tôn cực kỳ nguy hiểm. Hắc Phụng Hoàng từ bên hữu huy động triển luôn mấy đường chiêu thần tốc. Hàng loạt có tới 400 cao thủ âm ma giáo phóng vào rào rào, mỗi người một chưởng tấn công Chí Tôn. Lúc bấy giờ trên mặt sân tràn bóng sương mịt mù, vũ trụ cuồng phong ào ào như đang hồi bão tố. Sấm chưởng nổ tợ trời gầm, từng tiếng trống hải hùng ghê rợn. Những chiếc bóng người phóng đi khuỳnh khuỵch vào không gian, máu đổ, thịt rơi, thi thể chia lìa. Sân tràn chớp nhoáng có bãi thêm ngoài 100 xác chết. Tả bầu không khí thù hận nung nấu trong lòng của Chí Tôn, tả chưởng càng khôn thần công, hữu chưởng tàn chi quái đao xông vào, quần hào như chỗ không người. Chàng đi tới đâu là đầu rơi máu đổ tới đó. Bóng chàng dùng dãy chẳng khác nào một vị quái thần, mang đến sự chết chóc tàn thương. Tử Diện Côn Luân nóng như lửa đốt, hắn gầm to lên: Còn ma, lão phu thề sống chết cùng ngươi đây. Theo tiếng rống, lão nhân rùng mình xuống, dâng toàn chân khí từ vực đan điền lên, chiếc miệng há hốc nhắm ngay vào Chí Tôn phun ra từng luồng quả diễm công. Ngó thấy Tử Diện Côn Luân hạ độc thủ, máu thù sôi ngùn ngục trong huyết quản của Chí Tôn, chàng dựng lên một đường chiêu càn khôn thần công với nội lực bình sanh. Ầm! Tử Diện Côn Luân rống lên tiếng thảm khốc, toàn thân của lão ta đều nhuộm máu đào, tháo lui liền liền về phía sau cả trượng vẫn chưa ngưng lại. Không để lỡ cơ hội, Chí Tôn phát động cây tàn chi quái đao, đưa ra một đường chiêu tàn chi đoạn hồn thần tốc. Thế chiều mau lẹ như sấm chớp, ánh sáng tử vong từ ba trượng khó bề tránh né cũng không sao đón đỡ. Lại một tiếng rống long trời, bốn vệt đỏ lao vút lên không trung, một khối thịt từ trên ngã xuống, trên ngực bị đục bãi ngọn trái tim ra ngoài. Sự trạng xảy ra trong nháy mắt, hai tay và hai chân của Tử Diện Côn Luân đã bị cây tạng chi quái đao của Chí Tôn hành hình. Lão nhân giải dụa trên mặt đất mấy cái rồi nằm im lìm. Chí Tôn ngưng lại, lấy mắt nhìn cái chết thê thảm của Tử Diện Côn Luân. Cây tàn chi quái đao trên tay chàng đỏ dời màu máu lấp lánh dưới trăng. Quần hồn thải đều khiếp đảm trước cây thần pháp giết người của Chí Tôn này. Không một ai có thể ngờ được Tử Diện Côn Luân, một nhân vật có gió công tà quá như thế nào, mà phải chịu thọ hại với bàn tay của chủ nhân tàn chi lệnh. Hắc Phụng Hoàng và Lạc Bá Đào cũng vì cái chết khủng khiếp của Tử Diện Côn Luân mà hết sức hãi hùng, xê thân hình ra ngoài đứng trấn ở hai góc. Âm ma giáo chủ đứng cạnh cổ quan tài sơn đỏ, bộ mặt tợ như cổ ma lại càng thêm nặng trầm xuống. Cây tàn chi quái đao trên tay của lão ác ma như muốn lay động, nhưng vẫn chưa thấy lão động thủ. Sau giây phút im lìm, trong bầu không khí chết chóc máu tanh, cả Hắc Phụng Hoàng và Lạc Bá Đào cùng lướt người phóng tới trong tràng lay động cây tàn chi quái đạo. Bệnh Túy Thần Quân cũng vừa ợt xong hớp rượu, điều hành nội lực, ông ta xê dịch thân người đến gần Chí Tôn. Ngoài 100 cao thủ còn sống sót đồng bắn mình vào, thêm 200 cao thủ của đạo âm ma xông vào trấn giữa các phương vị vừa bị tổn thất. Hơn 2.000 cao thủ liệt quái giang hồ trong Hắc Bạch lưỡng đạo bốn phía tầng ma lãnh càng khép chặt vòng dây thêm. Rõ ràng thuật xa lưng chiến hết sức là lợi hại. Trận quyết đấu vừa sắp mở màn thình lình có tiếng quát giữa không trung: Dừng lại! Hai chiếc bóng người đã phóng xuống tràn bụi bặm không bay. Chí Tôn đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là hai lão quái. Lão quái đứng bên tả chẳng ai khác hơn là Cổ Độc Thánh Vương. Còn vị lão quái bên hữu, bộ mặt chỉ còn trơ trơ lại một khúc xương khô. Phía trên tóc trắng hiếu như một cái đầu lâu, cặp mắt chiếu diệu, luồng ma quang trông đến rợn cả tóc gáy. Từ trên tới dưới của lão quái nhân phủ đầy một lớp ma y trắng toát vô cùng rùng rợn. Khắp sân tràng có nhiều tiếng quát hoan hỷ vang lên: Khô Lâu đạo trưởng giá lâm rồi! Trong khi Khô Lâu đạo trưởng xê dịch thân hình như một bộ xương người từ dưới đáy mộ vừa bò lên, Chí Tôn hơi rúng động ở trong lòng, nhưng vẫn đứng yên vị trí như một quả cổ sư. Chàng dắt cây tàn chi quái đao vào trong lưng, chờ đợi trận giao đấu mới. Cũng trong giờ phút đó, chiếc bóng nhỏ thó ẩn nấp nơi bụi lùm cách xa tầng ma lãnh độ trăm trượng, tức khắc phóng tới trong tràng. Chiếc bóng lẫn lộn trong đám đông cao thủ để hiện ra một thiếu nữ áo nâu, chẳng ai khác hơn chính là Thạch Tiểu Vân. Chí Tôn vừa bắt chợt thiếu nữ trong lòng hết sức ái ngại, vì chưa hiểu rõ dụng tâm của nàng ra sao cả. Nhưng vì tinh thần chú hết vào trong trận đấu sắp diễn ra, Chí Tôn không còn đủ thời giờ để nghĩ về sự hiện diện của Thạch Tiểu Vân như lời trong thư nữa. Lúc bấy giờ Khô Lâu đạo trưởng đã dời cặp ma quang nửa đỏ nửa trắng, dần dần như ánh sáng âm hồn qua tràn một lượt, rồi định tụ lại trước Chí Tôn, cất giọng khàn khàn: "Tiểu tử ngươi là tàn chi lệnh chủ?" Chí Tôn lạnh lùng nói: "Đúng như vậy, các hạ là Khô Lâu đạo trưởng." "Quả chẳng hề sai." Không hiểu sao Khô Lâu đạo trưởng dục trố lên một tràng cười âm rợn. "Đã từ lâu rồi lão phù nghe tên tuổi người trấn đông quần lâm, tưởng đâu là một đấng phi phàm diện mạo, thế mà cũng dương dương tự đắc đến đây phó hội quần lâm để rước cái hậu quả vô cùng thảm khốc." Những lời ngạo mạn của Khô Lâu đạo trưởng khiến cho máu thù trong huyết quán của Chí Tôn đã trào sôi, giờ lại càng sôi sục. Chàng nghiến răng hận thù nói: "Khô Lâu ác đạo, ngươi đừng tự thị mình công lực cao cường. Bản lệnh chủ rất tiếc bọn giang hồ đã chép lầm tên ngươi vào những hàng võ lâm nhất tuyệt. Chứ thật ra trông ra phong cách của ngươi chỉ là một tên ma đầu tham lam hung ác, chẳng kém chẳng hơn." Khô Lâu đạo trưởng xê động chiếc đầu lâu trắng hiếu cười lên nữa, nghe rợn người. "Cũng tốt, hãy bảo như thế, nhưng nếu ngươi bằng lòng giao nộp món gì vật ấy cho lão phù, ta lập tức cho ngươi rời khỏi tầng ma lãnh này, chẳng hề làm thương hại tới ngươi." Chí Tôn trợn mắt lên nói: "Trái lại bản lệnh chủ thề sẽ xóa tên ngươi trên ngọn cao phong này." Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn vận dụng nộ hải dương bà với 10 phần công lực đánh vào tâm nguyệt của Khô Lâu đạo trưởng một chiều sấm sét. Khô Lâu đạo trưởng không thèm tránh né, đơn chưởng gầy gộc như một bộ xương người giơ lên cào vào không khí một cái, lạ lùng thay một luồng áp khí nặng tợ ma hàng pha mùi hôi thối, ào ào đón nhận lấy đạo chưởng phong lôi đình nộ hải dương bà của Chí Tôn. Phát giác ra ngọn ma công của Khô Lâu đạo trưởng, Chí Tôn cảm thấy rúng động ở trong lòng, miệng chàng khẩn cấp niệm công sanh lưỡng cực chân ngương hộ thân, tuy vậy vẫn không thu hồi chiêu thức. Bình! Một tiếng chưởng âm rợn người phát lên, số khí lan tràn khắp vùng tầng ma lãnh, làm một số cao thủ đứng gần phải ngã gục xuống đất, máu đen rịn ra chín lỗ. Quả thật là khủng khiếp. Màn sương mù màu đỏ của lưỡng cực chân ngương dây bọc cả người của Chí Tôn rung rinh mấy lượt. Đạo số khí phòng cơ hồ chọc thủng xâm nhập vào. Chàng thiếu hiệp rùng mình lên một lượt. Bạch cốt tàn thần quả nhiên lợi hại. Thật vậy, giá như lúc nãy Chí Tôn không ngầm giận lưỡng cực chân ngương yểm trợ, có thể chàng đã lâm vào tình trạng thảm khốc như mấy tên cao thủ đứng bên ngoài rồi. Ngược lại Khô Lâu đạo trưởng cũng bị sóng chưởng của nộ hải dương ba quét nhằm lắc lư thân hình mấy lượt mới đứng vững trở lại. Lão ma nhân có vẻ kinh hãi với cái nội lực thông quyền vũ trụ của Chí Tôn, nên xạ hai luồng ánh sáng lập lè của đôi mắt, nhìn kẻ địch chẳng hề nháy, ngừng đi một chập. Đột ngột Chí Tôn bằng thân thủ 2 tấn một thoái, tụ hình như quả cổ sơn, hữu chưởng của chàng đề nhanh lẹ đẩy ra một đạo kình phong lôi đình nổ hải dương bà, khởi đi sấm động về phía Khô Lâu đạo trưởng. Lão ma nhân chợt cười khàn, quỷ chưởng lại cào trong không khí, lập tức xú phong bạch cốt tàn thân cuốn tới tiếp lấy luồng kình lực của kẻ thù. Hai luồng quái chưởng chạm vào nhau phát nổ âm thần, rồi cuộn nhau mất trong không gian. Song phương vẫn còn đứng nguyên vị trí. Tình trạng này khiến cho trong lòng của Chí Tôn rúng động lên, chàng thầm nhủ: Tên lão ma đầu này công lực quả nhiên thâm tột độ. Nếu ta không dồn chút ít bình sanh, khó mà bảo thủ được. Nghĩ như vậy rồi, tả trưởng của Chí Tôn cũng dơ lên dẫn toàn bộ chân lực 150 năm rồi thét lớn. Lão ma đầu hãy ráng đỡ lấy thân. Song trưởng của chàng thiếu hiệp tức thì huy động hai đạo kình phong càng khôn thần công ào ào như biển động. Kình lực lôi thiên không thể chống đỡ, mau lẹ không nổi đo lường, chớp mắt đã áp xuống đỉnh đầu của Khô Lâu đạo trưởng. Khô Lâu đạo trưởng trông thấy bóng chưởng khổng lồ, thần sắc biến đổi. Lão ma nhân vội ngưng tụ 12 phần công lực đưa vào âm ma công, bạch cốt tàn thần phát đi ngăn chặn thế công thảm khốc của kẻ thù. Ầm ầm. Thân hình của Khô Lâu đạo trưởng lộn ngược mấy vòng rớt xuống ngọn cao phong. Lão ma nhân đã trúng nhầm chưởng lực lôi thiên của Chí Tùng. Trong lúc đó thì chàng thiếu hiệp cũng vừa thi triển thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình đi tợ như một chiếc bóng vong linh, tránh né hai đường chiêu tàn chi quái đao của hai anh em Khắc Phụng Hoàng. Xẹt xẹt. Mặc dù thân thủ của Chí Tôn ngày nay vô thượng giang hồ, nhưng ánh sáng của cây tàn chi quái đao quá nhanh, cũng xả nhầm trên vai hữu của chàng, máu tuôn lây láng. Chàng hốt hoảng tháo lui ba bước, chưa kịp đứng vững thì Bệnh Túy thần quân đã định tiến đến, đẩy ra một đạo kình phong nặng như núi lở. Chí Tôn bất thần giơ chưởng lên nghênh đón không kịp, vận dụng chân công. Âm! Bệnh Túy thần quân rống lên thê thảm, máu miệng phun ra xối xả thành dội. Chí Tôn vì không giữ phòng từ trước cũng bị chấn động cơ hồ bế tắc cả huyệt đạo, thân hình chàng lão đảo tháo lui. Cũng trong giây phút nặng trầm đó, chợt có một chiếc bóng xẹt đến sau lưng của Chí Tôn lẹ như quỷ muội giơ làn chưởng lên. Tự khắc đạo quyền âm khí âm hồn im lặng áp tới linh huyệt đài của chàng thiếu hiệp. Thình lình có tiếng thét lanh lảnh trong đám quần hùng: Đoạn Trường Đơn, tránh cho mau! Tiếng hét co 102 của chiếc bóng áo nâu phóng mình vào, quật tréo hai đạo áp khí vào hông của luồng quyền âm hồn đó. Thì ra nhân vật vừa công lén Chí Tôn một chiêu Đoạn Trường Đơn chẳng ai khác hơn chính là Cổ Độc Thánh Quân. Lão độc vật đã thừa cơ hội bất phòng, bắn ra áp lực. Đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Quyền khí đã áp tới bên mình, chàng gương gạo đưa ra một chưởng. Bợp! Quyền khí bay mịt mù trong bầu không gian. Cổ Độc Thánh Quân bị hất bay ra ngoài chẳng khác cánh diều đứt dây. Đồng thời Chí Tôn cũng trúng nhầm độc khí Đoạn Trường Đơn, té quỵ xuống đất, chân khí rã rời, quyết đạo đều bị ngưng trệ. Âm ma giáo chủ phất động cây tàn chi quái đào rống to lên rằng: Hãy giết tên cuồng ma cho mau! Quân hùng đồng loạt quát vang vừa phóng vào tràng. Trước hết là Lạc Bá Đào và Hắc Phụng Hoàng đã đến cách chỗ Chí Tôn nằm không đầy một trượng, khoát tài ra hiệu: Các vị hãy để mặc cho anh em chúng ta. Dứt câu nói đó, hai anh em của Hắc Phụng Hoàng đã quay lại, trỏ cái tàn chi quái đao vào mặt Chí Tôn, đang gượng gạo đứng lên, run rẩy như thọ chấn thương hàn. Lạc Bá Đào nghiến răng căm hận nói: Chí Tôn, nợ máu thì phải trả bằng máu, nhưng trước khi chết, ngươi hãy giao nộp tước tác Ô Mộc Bảo Lục cho ta. Lúc bấy giờ cặp mắt của Chí Tôn đỏ dời tợ huyết châu. Chàng tự biết không thể thoát khỏi cái chết, nhưng hào khí vẫn bốc lên trên gương mặt. Lạc Bá Đào, ta tiếc gì không được sống để mổ lấy trái tim của ngươi xem tâm địa của ngươi độc ác đến giường nào. Hãy đỡ chiêu đây, đừng cuồng vọng vô ích. Sau tiếng thét đó, Chí Tôn vận dụng toàn lực quy động đường chiêu càn khôn thần công, bề thế đánh sập cả một ngọn núi cao. Lạc Bá Đào nổi cơn thịnh nộ quát lớn: Tên chết sót vẫn còn hung hăng sao? Hắn giơ tả chưởng triệu ra một đạo quyền âm chưởng nghênh đón lấy thế công của kình địch. Ầm! Lạc Bá Đào không chịu nổi cường khí lôi đình, rống to một tiếng, quay lộn mấy vòng, chiếc áo đang mặc rách tả tơi. Chí Tôn vì đã thọ thương trầm trọng, lại dùng quá sức lực, không còn chịu đựng được nổi nữa, chàng từ từ ngã xuống. Lạc Bá Đào gượng đứng dậy, đưa tay chùi máu miệng, nhìn Chí Tôn nằm dưới đất cười khà lên. Cuồng ma, ngươi phải chết đi! Tên ác đạo vừa phất động cái tàn chi quái đào, chợt có một tiếng thét: Dừng lại! Tức thì một luồng kình đạo áp tới bên Lạc Bá Đào. Tên ác đạo hốt hoảng xê dịch thân người đi nơi khác, quay lại xem đó là ai. Một chiếc bóng màu nâu đã đứng cạnh bên Chí Tôn, tả thủ trưởng đều đề cao để chờ đối phó kẻ địch. Trong kỹ lại chính là Thạch Tiểu Dân. Lạc Bá Đào chợt kêu ồ lên một tiếng rồi im lặng lấy mắt nhìn thiếu nữ. Tên ác đạo không hiểu Thạch Tiểu Dân hành động với dụng tâm gì đây. Tại sao cùng trong ác đạo tập đoàn âm ma giáo với hắn mà lại đứng ra ngăn cản không cho giết chết Chí Tôn? Hắc Phụng Hoàng cũng hết sức ngạc nhiên nhìn Thạch Tiểu Dân không hề chớp. Âm ma giáo chủ đứng ngoài xa, nhìn thấy sự tình này cũng bất giác nổi cơn thịnh nộ. Bộ mặt âm hồn của hắn giờ đây càng khủng khiếp vô cùng. Cổ Độc Thánh Quân vì mang vết thương trầm trọng đang ngồi vận công chữa trị nên chưa thấy sự lạ lùng đang diễn ra. Im lặng trong giây lát, chợt Lạc Bá Đào quát hỏi Thạch Tiểu Dân. Thạch Tiểu Dân, cô nương hành động như vậy là có nghĩa gì hả? Thạch Tiểu Dân lạnh lùng nói, ta không thể để cho người giết chết Chí Tôn được. Lạc Bá Đào trợn mắt nói, Thạch cô nương, người đã phản bội tập đoàn âm ma giáo rồi sao? Ta không phản bội, nhưng ta không thể để cho Chí Tôn chết trong tay của người được. Vì sao vậy? Thạch Tiểu Dân lúng túng nói, vì giữa ta và Chí Tôn có một mối cựu thù, hắn hạ sát ngoại tổ của ta, ta muốn chính tay ta giết hắn. Nghe câu nói của Thạch Tiểu Dân, Lạc Bá Đào nửa tin nửa ngờ, thì xạ luồng nhẫn quan nhìn vào mặt của nàng như muốn soi thấu tâm trạng của nàng. Đột ngột Thạch Tiểu Dân xê mình đến gần Chí Tôn, Lạc Bá Đào quát lớn, hãy trở lại! Tiếp đó một luồng kinh khí nặng như núi lở ào tới vị trí của Thạch Tiểu Dân. Nhưng cũng trong thời gian đó, Thạch Tiểu Dân cũng vừa cúi xuống nhét vào miệng Chí Tôn hai hạt hồng đơn. Nàng đứng thẳng người dậy, bình! Thạch Tiểu Dân trúng nhầm kình đạo của Lạc Bá Đào, quay đi mấy vòng chưa đứng vững. Khí huyết trong cơ thể của nàng trào sôi lên, nàng đưa mắt căm hờn nhìn Lạc Bá Đào chẳng hề thấy chớp. Lạc Bá Đào nhấc mình lên quát lớn, Thạch Tiểu Dân, biết ăn năn sám hối, hãy lùi ra bên ngoài quỳ xuống chỗ cô độc lão tiền bối. Bằng như nghịch lại thì đừng có trách ta sao hạ độc thủ chẳng lưu tình. Thạch Tiểu Dân trỏ tay vào mặt của Lạc Bá Đào, nghiến răng hận thù nói, cầm miệng lại, tên cuồng ma ác độc. Muốn giết ta, ngươi cứ hạ thủ, đừng nói thêm một lời nào nữa cả. Lạc Bá Đào thịnh nộ nói, vậy thì ngươi buộc ta phải ra tay rồi. Cũng theo tiếng quát đó, Lạc Bá Đào ra tay như điện. Bình! Thân hình kiều diễm của Thạch Tiểu Dân tức thì bị bắn ra ngoài hai trượng. Nàng gượng gạo đứng dậy, máu miệng phun ra thành vòi. Lẹ như một ánh chớp giật, Lạc Bá Đào lại xê mình đến gần Chí Tôn, chớp lấy cái tàn chi quái đao. Thạch Tiểu Dân ngó thấy thét ra một vòi máu. Ta thề sống chết với người! Tả hữu trưởng của thiếu nữ tức thì dẫn toàn bộ nội lực vật ra hai luồng quyết khí đoạn trường đơn. Lạc Bá Đào khiếp hãi, vội thu hồi tàn chi quái đao phóng ngang nửa trượng khỏi trận để tránh hai luồng độc khí khủng khiếp đó. Thạch Tiểu Dân giơ tay chùi sạch máu miệng, loạng choạng bước đến gần chỗ của Chí Tôn. Chẳng hiểu tâm trạng của Hắc Phụng Hoàng lúc bấy giờ như thế nào mà nàng chỉ đứng yên nhìn chằm chằm về phía của Chí Tôn đang nằm quằn quại ở dưới đất, không hề động thủ cũng không thốt ra lời nào. Thình lình âm ma giáo chủ quát to tự sấm, hãy hành hình tên phản đạo cho lão phu. Được lệnh truyền đó, Lạc Bá Đào lập tức xê mình đến gần Thạch Tiểu Dân, phất động cây tàn chi quái đao. Nữ phản tặc, biết điều hãy quỳ xuống cho giáo chủ định đoạt số phận. Nếu cải định, cây tàn chi quái đao này sẽ xé xác ngươi ra. Bây giờ Thạch Tiểu Dân như người vừa bình tĩnh cơn ác mộng, nàng trỏ tay vào mặt của Lạc Bá Đào hét lên giọng hận thù, cuồng ma, người quá thật là mắt người lòng thú, chỉ biết hành động khát máu điên cuồng, không hiểu gì đến đạo nghĩa con người cả. Bản cô nương tiếc gì từ bao nhiêu lâu nay dại dột nghe theo lời đường mật của bọn ngươi, mà bây giờ phải chuốc lấy một hậu quả thê thảm đến giường này. Rồi nàng quay sang âm ma giáo chủ thét lớn, hỡi tên đại ma đầu máu tanh, ta thề chết cũng phải bắt hồn ngươi. Âm ma giáo chủ trợn cặp ma quan khiếp người, giống tợ trời gầm. Lạc tiểu đồ, hãy hành hình con nữ tặc này cho ta. Cây tàn chi quái đao trên tay của Lạc Bá Đạo lập tức chớp ngời ánh sáng. Nhưng đồng lượt thời gian ấy, Thạch Tiểu Dân đã ngầm dẫn Đoạn Trường Đơn lên sông trưởng, đẩy ra hai đạo độc khí đen thẫm về phía Lạc Bá Đạo. Giá để như tình trạng này thì chắc chắn Thạch Tiểu Dân sẽ bị cây tàn chi quái đao đoạn lìa thân thể. Nhưng đồng thời Lạc Bá Đạo cũng trúng nhầm kỳ độc mà ngã ra. Vì vậy tên ác đạo phải thu hồi thế công tránh đi nơi khác. Thạch Tiểu Dân định ráng hết sức bình sinh, quật tiếp một chiêu nữa thì chợt nghe có tiếng giống tợ như loài quỷ độc. Nữ phản đồ dừng lại! Thạch Tiểu Dân ngưng thân hình lại quay thấy đó chính là Cổ Độc Thánh Quân. Nàng chết lặng cả người. Thì ra Cổ Độc Thánh Quân vừa vận công chữa trị vết thương xong. Ông ta đứng dậy trông thấy Thạch Tiểu Dân cản ngăn Lạc Bá Đạo không cho giết Chí Tôn, liền nổi giận phóng người tới. Sự xuất hiện đột ngột của lão độc vật này đã khiến cho thiếu nữ khiếp cả lòng. Nàng tự đoán trước số phận của mình đã ra sao rồi. Nhưng đối với Cổ Độc Thánh Quân, nàng đã thọ ân cứu tử, lại là tình sư đệ. Nàng không thể dám đương nhiên chống cự lại mệnh lệnh của ông ấy. Nàng đành chỉ đứng yên lặng chờ đợi sự hình phạt của sư phụ mà thôi. Âm ma giáo chủ chợt cười lên ghê rợn. Cổ Độc lão huynh, quy củ của âm ma giáo từ xưa nay rất nghiêm khắc. Ta giao quyền xử quyết ả phản đạo này cho lão huynh đó. Lời nói của âm ma giáo chủ như một lệnh truyền của Diêm Chúa, nghe âm u rền động cả ngọn tầng ma lãnh. Quần hùng lúc bấy giờ đều đưa luồng hung quang nhìn về phía của Thạch Tiểu Dân, tỏ ý vô cùng phẫn nộ. Cổ Độc Thánh Quân nhìn Thạch Tiểu Dân giây lát rồi bỗng lên tiếng nói: Nữ ác đồ, người đã biết tội trạng của mình chưa? Thạch Tiểu Dân không đáp câu hỏi của Cổ Độc Thánh Quân, mà nàng chỉ trỏ tay vào mặt của âm ma giáo chủ rít giọng căm thù: Lão ma đầu độc ác, ngày trước gái em trai ngươi đã phá hủy cả cuộc đời trong trắng của ta, hận ấy mãi đến nay còn chưa trả. Bây giờ ngươi lại định giết ta để diệt khẩu. Quán thù chồng chất tợ núi cao, lẽ nào đất trời dung thứ cho ngươi được sao? Cổ Độc Thánh Quân trợn cặp mắt xanh lè nói: Nữ phản đồ, mày phải chết! Quỷ trưởng của lão độc vật liền đó đưa ra một chiêu bình. Thân hình kiều diễm của Thạch Tiểu Dân bắn lên cao ba trượng rớt xuống đất nằm im liền. Nàng đứng dậy toàn thân đều nhuộm máu rung lên bần bật như vừa thọ chứng cảm hàn. Cổ Độc Thánh Quân lại quát lớn: Cho ngươi nằm mãi mãi nè! Tức thì lão độc vật quật ra một chiêu toàn lực. Thạch Tiểu Dân rú lên thảm khóc ngã lăn ra đất im liền. Cổ Độc Thánh Quân dừng chưởng lại, quay sang âm ma giáo chủ: Thưa giáo chủ, mệnh lệnh tôi đã thi hành xong rồi. Âm ma giáo chủ dùm cặp ma quang ngó vào cái xác bất động của Thạch Tiểu Dân, dục cười lên âm u. Lên chủ, Cổ Độc lão huynh quả thật là nghiêm mật, chẳng hề tư vị chút nào, quả thật là đáng khen. Không hiểu nghĩ sao, nghe lời nói của âm ma giáo chủ, cặp lông ngoài thu liễu của Bắc Phượng Hoàng bỗng khẽ cao lại. Nàng nhìn cái xác bất động của Thạch Tiểu Dân, rồi nhìn lại chỗ của Chí Tôn đang quằn quại vết thức thương kỳ độc của Đoạn Trường Đơn. Giữa lúc âm ma giáo chủ gầm tợ như sấm: Hành thủ cho mau! Nghe lệnh truyền đó, Lạc Bá Đạo phất động hữu chưởng nhắm về phía Chí Tôn phóng tới. Ánh sáng của cây tàn chi quái đao trên tay tên ác đạo chớp lóe lên. Thình lình Hắc Phụng Hoàng xây dịch thân mình tới cản trước mặt của Lạc Bá Đạo. Khoan đã! Lạc Bá Đạo sắp sửa hành hình Chí Tôn chợt nghe tiếng hét, liền thu hồi cây tàn chi quái đao lại hải hùng bảo: Tiểu tiểu muội, em còn định bảo gì đây? Giọng của Hắc Phụng Hoàng vô cùng khích động. Xin huynh trưởng ngừng lại vài giây lát. Lạc Bá Đạo sửng sốt quát khẽ: Tiểu tiểu muội, quy củ của âm ma giáo rất nghiêm mật, em hãy coi chừng, tốt hơn nên tháo lui ra ngoài cho mau. Hắc Phụng Hoàng tha thiết nói: Nhưng huynh trưởng hãy dành cho em một giờ khắc ngắn ngủi thôi. Để làm gì vậy? Để tiểu muội tiễn đưa hắn một vài lời trước khi về cõi chết. Lạc Bá Đạo đảo cặp mắt quái ác của hắn nhìn qua âm ma giáo chủ, trầm giọng nói với Hắc Phụng Hoàng: Triệu tiểu muội, điều em khẩn khoản chắc chắn không thể nào anh làm vừa lòng em được. Hãy trở ra ngoài cho mau, giáo chủ nổi giận rồi đó. Hắc Phượng Hoàng bỗng hậm hực nói, huynh trưởng, không phải tiểu muội miễn cưỡng mệnh lệnh của chủ nhân Tàn Chi Lệnh, nhất là hắn chính là kẻ thù mà chúng ta phải trả. Nhưng quả tình là cái chết của hắn có liên quan đến cả cuộc đời của em, nên xin tiểu huynh ngừng lại giây lát để em bảo với hắn vài lời. Nói tới đây, Hắc Phượng Hoàng xê dịch thân người đến gần Chí Tôn. Lạc Bá Đào bỗng dưng thét lớn, dừng lại. Đồng thời âm ma giáo chủ cũng quát lên, chuyện gì xảy ra vậy? Quân hùng liệt thủ chung quanh tràng đều hết sức kinh dị trước cái hành động lạ lùng của Hắc Phụng Hoàng. Nhưng vì đứng xa nên không thể nghe rõ câu chuyện giữa Lạc Bá Đào và thiếu nữ. Tổ độc thánh quân tuy đứng gần hơn chúng cao thủ, nhưng cũng phải trố cặp ma nhẫn, chớp ngời ánh sáng nhìn Hắc Phụng Hoàng. Bây giờ thì bệnh túy thần quân và Khô Lâu đạo trưởng vừa vận hành xong chân khí, chữa trị xong vết thương trong huyệt đạo và cả hai đồng hướng vào trong tràng. Trông thấy Chí Tôn đang nằm cửa quậy dưới đất, Khô Lâu đạo trưởng nổi giận quát lên, hãy giết tên cuồng ma này! Quỷ trưởng của lão nhân tức thì giơ lên, đồng thời phóng mình tới kẻ thù. Nhưng thình lình Hắc Phượng Hoàng đã huy động cái Tàn Chi Quái Đao vạch một làn ánh sáng chớp lạnh căm hận ngay trước mặt của Khô Lâu đạo trưởng, ngăn chặn lấy thế công. Khô Lâu đạo trưởng ngưng thân hình lại, đưa cặp mắt kinh dị nhìn thấy thiếu nữ chẳng hề nhái. Quỷ nhân trầm giọng nói, Hắc Phượng Hoàng lên tiếng đáp, lão tiền bối hãy để mặc anh em chúng ta xử liệu tên tiểu tử này, vì năm xưa hắn đã thảm sát gia phụ của ta, thù ấy phải chính tay ta rửa và chính tay ta giết hắn. Khô Lâu đạo trưởng có vẻ nghi ngờ, nghiêm lạnh sắc giọng nói, tên tiểu tử này đã là kẻ quyết thù, thế tại sao cô nương chưa chịu hành thủ đi hơn? Hắc Phượng Hoàng ấp úng mãi chẳng nói nên lời. Âm ma giáo chủ thịnh nộ quát lên câu nói giữa hai người, hắn trầm giọng quát lớn, Hắc Phượng Hoàng, ngươi định tạo phản hay sao? Hứ! Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác, nguyên tác của Trần Thanh Vân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.